Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58 Thượng Cổ Ma Thú. Cha, các vị phong chủ, nhìn cái kia vẻ mặt lo lắng kích động chiều hắn bay qua tới thiếu niên. Nguyên Chiếu nhịn không được phiết bên cạnh Thời Hạ liếc mắt một cái. Này, thật là ta nhi tử. Thỉnh nói cho ta, này không phải thật sự. Đáng tiếc Thời Hạ đã thật mạnh gật đầu. Là hắn, chính là hắn, chúng ta anh hùng tiểu na cha. Con ta danh gọi Diệu Quái. Ai nha, không cần để ý loại này chi tiết sao? Này không phải vì gieo vần sao? Nàng chính là chát hơn nửa ngày. Mới chát ra hai cái tận trời búi tóc, nhiều giống na cha a. Những người khác không thích, đó là phẩm vị vấn đề. Nàng vỗ vỗ vai hắn nói, chủ yếu xem khí chất sao. Đó là hai kiện phòng ngự kiếp lôi pháp khí, nhiều thích hợp hắn nha. Nơi nào có khí chất, quăng ngã, cha, Dịch Diệu Quái rốt cuộc bay lại đây. Trên dưới đánh giá hắn một vòng, ngài không có việc gì đi. Ngoặc kép, không có việc gì, đang xem đến hắn hình tượng phía trước vốn dĩ không có việc gì. Hiện tại tưởng hộc máu, Ngọc Chiếu nhịn xuống hộc máu xúc động. Từ hắn long trời lở đất tạo hình chung phục hồi tinh thần lại. Chính chính sắc mặt mới hỏi nói. Con ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người các ngươi như thế nào tại đây? Ngươi đây là, kết anh, Dịch Diệu Quái đang muốn trả lời. Bầu trời lôi vân lại lần nữa kích động lên. Tiếp theo nói kiếp lôi buông xuống. Vội vàng chỉ hướng Thời Hạ nói. Cha, không có thời gian giải thích. Ta trước đem kiếp lôi dẫn đi. Cái khác làm họ Hạ nói cho ngươi đi. Nói xong, lại lần nữa ngự kiếm bay đi ra ngoài. Mọi người đành phải đem tầm mắt chuyển hướng Thời Hạ. Ta cũng không có thời gian giải thích. Thời Hạ buông tay. Tiến lên một bước, giữ chặt Nguyên Chiếu hỏi. Nguyên Chiếu, hậu trì đâu? Nàng vừa mới nhìn một vòng. Đừng nói là hậu trì. Ngay cả hắn Tất Hồng thân ảnh cũng không thấy được. Nàng không cấm có chút lo lắng. Chẳng lẽ thật giống bí cảnh ngoại những người đó nói. Bọn họ mất tích, chính là hậu trì không phải là không thể rời đi Ngọc Hoa phái sao? Thái sư tổ hắn, Nguyên Chiếu lăng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tú Lăng Phong phương hướng. Mày nháy mắt ninh chặt, đang muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng gầm rú hoa phá trường không. Thanh âm kia cực đại, rõ ràng không phải thực bén nhọn. Lại như cương châm giống nhau trực tiếp chui vào trong óc bên trong. Hơn nữa trong thanh âm làm như ẩn hàm một cổ thật lớn uy áp. Lệnh người không cấm khí huyết cuồn cuộn, nàng một không cẩn thận há mồm liền phun ra một búng máu. Không tốt, Ngọc Chiếu sắc mặt trắng bệch, chào mày, vẫn là làm nó ra tới. Sợ là thái sư tổ hắn, hậu trì, Thời Hạ đáy lòng trầm xuống. Xoay người ngự kiếm liền hướng tới Tú Lăng Phong phương hướng bay qua đi. Tất Hồng không ngừng một lần hướng nàng nhắc tới quá. Ngọc Hoa phái tỏa ma trận chung giam giữ một con thượng cổ ma thú. Có cắn nuốt thiên địa khả năng. Thời Hạ tuy rằng không hiểu biết kia chỉ ma thú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng phàm là đuổi kịp cổ hai chữ nhắc lên quan hệ. Đều không phải gì đơn giản đồ vật. Hiện giờ Ngọc Hoa phái bị ma tu bức đến cái này phân thượng. Mà làm mạnh nhất vũ lực hậu trì cùng Tất Hồng lại không thấy bóng dáng. Này chỉ có một khả năng. Phong ấn bị phá khai. Cái kia ma thú chạy ra. Tất Hồng nói qua, hậu trì chính mình chính là cái này phong ấn mắt trận. Nếu phong ấn bài trừ như vậy hắn, Thời Hạ càng muốn liền càng sốt ruột, càng nghĩ càng hoảng hốt, càng thêm phi đến nhanh. Một tới gần Tú Lăng Phong nàng liền cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có áp lực hơi thở. Trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí. Lệnh người không cấm khí huyết cuồn cuộn, rồi lại ngoài ý muốn có loại quen thuộc cảm giác, nàng trực tiếp bay về phía đỉnh núi. Đột nhiên từng đạo màu trắng kiếm quang phóng lên cao, mấy trăm đem như núi cao linh khí hội tụ cự kiếm xuất hiện ở không trung. Ầm ầm ầm vài tiếng vang, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào trong biển, làm như từng cây liên tiếp thiên địa cột sáng giống nhau. Tản ra làm cho người ta sợ hãi kiếm khí, trong lúc nhất thời đem nguyên bản tối tăm phía chân trời chiếu thành một mảnh quang lượng. Ngay cả kia từng đạo kiếp lôi đều làm như mất đi nhan sắc. Đầy trời pháp phù bay múa, ẩn ẩn có khí thế như hồng phạn âm tiếng vọng ở phía chân trời. Thời Hạ ngực nắm thật chặt, này trận pháp hơi thở là hậu trí. Nhanh hơn tốc độ, bay thẳng đến đỉnh núi nhất quang lượng địa phương bay đi. Thẳng đến đạt tới đỉnh núi mới thấy rõ mặt sau tình huống. Tức khắc cả người đều ngây dại. Phía trước Nguyên Chiếu nhìn về phía bên này. Nàng còn tưởng rằng hậu trì liền tại đây Tú Lăng Phong thượng. Hiện tại mới phát hiện, bọn họ là ở Tú Lăng Phong mặt sau. Bởi vì Tú Lăng Phong căn bản cất chứa không dưới kia chỉ ma thú. Nàng chưa từng có gặp qua lớn như vậy thú. Nếu không phải nó vẫn luôn ở dãy ruộng nói. Nhìn qua như là một tòa núi cao, nó cả người che kín màu đen vảy, chiều dài bốn chân, đầu tựa báo lại trường một đôi thật dài răng nanh, trên đầu có một đôi thật lớn như núi sống giống nhau đại giác. Trực tiếp cong tới rồi trên lưng, mà ở đại giác bên cạnh, lại phân biệt dài quá bốn con bén nhọn tiểu giác, hướng về phía trước kéo dài, bốn con chân thượng càng là châm bốn đoàn màu tím ngọn lửa. Mặt sau cũng kéo một cái màu tím ngọn lửa hình thành đuôi dài. Như là một cái hỏa long giống nhau. Tuy nói nàng đã gặp qua không ít yêu thú. Ở vô vọng cảnh thời điểm càng là gặp được quá thú chiêu. Nhưng cùng này chỉ một so. Cái khác nháy mắt dây thành cha. Liền đơn cái này cái đầu. Tuy tiện bò một chút đều có thể áp chết một mảnh. Lúc này nó đã bị vừa mới xuất hiện kiếm trận ngăn chặn. Thượng trăm đem cự kiếm trực tiếp cắm ở nó chung quanh. Trên không càng là xuất hiện một cái thật lớn pháp trận. Không chung cũng có không đếm được linh kiếm chính công hướng nó. Nó trên người đã rậm rạp cắm không ít linh kiếm. Bầu trời cự sao sao trận cũng ở chậm rãi giáng xuống. Ma thú làm như không chịu nổi. Quỳ phục đi xuống, Thời Hạ mọi nơi tìm kiếm một chút. Lúc này mới nhìn đến cách đó không xa không trung đứng một cái màu trắng thân ảnh. Một tay kết ấn, một tay cầm kiếm, chỉ là trên áo hồng mai điểm điểm, làm như bị trọng thương. Hậu trí, nàng nhịn không được kêu một tiếng. Không trung thân ảnh một đốn, không chút không dám tin tưởng quay đầu. Hạ hạ, vừa muốn qua đi, bị ngăn chặn ma thú lại đột nhiên lại lần nữa đứng lên. Một tiếng gầm rú lại lần nữa vang tận mây xanh, Thời Hạ chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau đớn, há mồm liền phun ra ra mấy khẩu huyết, thấy hoa mắt, ý thức bắt đầu mơ hồ, đan điền sắp vỡ vụn mở ra, một cổ thanh khí tức khắc truyền tống trong cơ thể, kịp thời ổn định nàng đan điền, ngẩng đầu lại đối thượng Tất Hồng kia trương thở phì phì thịt mặt. Ngươi lại đây làm gì? Hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại cấp lại tức, sớm không trở lại vãn không trở lại, cố tình lúc này trở về. Thời Hạ cũng có chút hối hận, liền nàng này cha tu vi, đích xác không nên chạy tới. Nhưng là, phong ấn phá, ta lo lắng, lúc ấy một xúc động, nào còn nghĩ đến nhiều như vậy. Tính, hiện tại đi ra ngoài cũng không còn kịp rồi, hắn cắn chặt răng. Nhìn kia đang ở không ngừng dãy ruộng ma thú liếc mắt một cái. Ta phải phối hợp sư tôn chuyên tâm phong ấn, này ma thú bị phong ấn thượng vạn năm, oán lệ chi khí quá nặng, không thể gần người, ta không có thời gian chăm sóc ngươi. Đãi ở chỗ này, ngàn vạn không cần lộn xộn, Thời Hạ xoa xoa bên miệng vết máu gật gật đầu. Lui ra phía sau một bước, đứng ở Tất Hồng phía sau, tận lực không ảnh hưởng hắn kết ấn. Xem ra muốn thời khắc lao nhớ chính mình là cái cọng bún sức chiến đấu bằng nam. Hết chương.